Người giấu yêu, chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 876 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 876 em đã liên lạc với cảnh sát quốc tế. Trong khoảng thời gian nghiên thời thất điều trị, Tần Bách Duật gần như cắt đứt tất cả liên lạc giữa cô và thế giới bên ngoài. Ngay cả mấy người ôn tranh, anh cũng chỉ thỉnh thoảng trả lời một tin nhắn, coi như báo bình an. Mục Nghi vẫn theo dõi sát sao tình hình bên Malaysia. Dù đã sắp xếp lực lượng bảo vệ ngầm, nhưng hôm trước vẫn để mất dấu lãnh dịch Diêm. Mục Nghi lập tức thông báo chuyện này với Tần Bách Duật. Sau đó anh nhanh chóng báo lại cho lãnh dịch Trí. Hiện giờ chị ba đang mang thai. Dù lãnh dịch Trí không yên tâm cũng đành phải đích thân tới Malaysia tìm kiếm. Ban đầu khi tìm được lãnh dịch Diêm, họ nghiêm khắc yêu cầu cậu ta mau chóng về nước. Nhưng lãnh dịch Diêm nhất quyết làm theo ý mình. Hiện giờ đã mất tích hơn 48 tiếng. Không rõ sống chết, người nhà họ Tần phải đi điều tra liên tục. Mục Nghi cũng liên lạc với cục cảnh sát Malaysia. Nhưng chuyện này vẫn không có tiến triển. Đêm hôm đó, sau khi nghiên thời thất ngủ, Tần Bách Duật đứng dậy ra ngoài. Anh đi tới phòng hút thuốc. Lập tức gọi điện thoại xuyên đại dương với Mục Nghi. Cậu Tư, Tần Bách Duật ngậm thuốc lá. Hỏi, tình hình thế nào? Mục Nghi im lặng một lát. Vẫn chưa tìm được cậu ta. Hôm qua cậu cả lãnh đã tới đây. Ôn Chi Diên thì sao? Ngày nào cũng vẽ tranh gần khách sạn. Làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Tần Bách Duật nhìn bóng đêm đen như mực trong phòng. Vừa hút thuốc mà ánh mắt lạnh lẽo. Lãnh dịch Diêm mất tích mà cô ta không bị ảnh hưởng. Điều này không bình thường. Cậu Tư, chúng tôi đã điều tra tất cả các mối quan hệ tại Malaysia của Ôn Chi Diên. Bao gồm cả các khách sạn cô ta từng ở sau khi rời đi. Nhưng quả thật không phát hiện bất cứ điểm đáng ngờ nào. Chuyện này khiến bọn họ rất đau đầu. Bởi vì cô ta vẫn không có gì thay đổi so với lúc trước. Nên mới khiến mọi người hết cách. Bấy giờ, lãnh dịch Trì ngồi cạnh Mục Nghi. Nghe thấy cuộc trò chuyện của anh ta thì hỏi. Là chú Tư à? Mục Nghi gật đầu. Lãnh dịch Diêm dập thuốc. Chia tay về phía đối phương. Đưa di động cho tôi. Mục Nghi đưa di động cho lãnh dịch Trì. Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Giọng lãnh dịch Trì khàn đặc vì hút nhiều thuốc. Chú Tư, tình hình em dâu sao rồi? Anh biết chuyện em dâu bị thương. Khi ấy Bách Noãn nghe xong thì nhấp nhổm không yên. Bảo rằng muốn quay về Lệ Thành. Cũng may. Sau đó chú Tư đưa em dâu đi. Nói muốn điều trị đặc biệt. Nên Bách Noãn mới xóa bỏ ý định lên đường. Còn cần một tuần nữa. Lãnh dịch Diêm nhíu mày. Gương mặt điển trai đượm vẻ mệt mỏi. Bên này không có chuyện gì. Chú cứ chăm sóc em dâu chu đáo. Đây là rắc rối Tiểu Diêm tự gây ra. Cho dù nó có bị tổn thương vì việc này thì cũng là hậu quả do nó không nghe lời. Chú không cần bận tâm. Dù trấn an Tần Bách Duật như vậy, nhưng biểu cảm của lãnh dịch Trì lại chẳng hề bình tĩnh. Dẫu sao cũng là em trai ruột. Tuy làm việc sốc nổi không màng hậu quả, hiện giờ chẳng rõ sống chết. Anh vẫn không thể chợp mắt suốt một ngày một đêm. Lòng lo lắng khôn nguôi. Chẳng thể yên giấc. Em đã sai người liên lạc với cảnh sát quốc tế. 2 ngày nữa sẽ tới Malaysia. Tần Bách Duật hờ hững nói. Lãnh dịch Trì vô cùng ngạc nhiên. Chú quen biết cảnh sát quốc tế. Vietwriter.vn. Lãnh dịch Diêm mất tích ở xứ người. Anh liên lạc nhờ đại sứ quán tìm kiếm. Cũng cầu xin sự trợ giúp từ phía cảnh sát bản địa. Nhưng Malaysia là thành phố du lịch. Ngày nào cũng có mấy triệu dân số lưu động. Hơn nữa ranh giới rất rộng. Muốn tìm một người mất tích chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ở đầu bên kia, Tần Bách Duật dùng chất giọng vững vàng. Xoa dịu lo âu của lãnh dịch Trí. Là bạn học ngày xưa. Có lẽ sẽ giúp được. Cách chương.